Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 49, The Lion. Góc truyện audio.com. Đã hai đêm Đình Tấn không có thời gian tu luyện, chỉ lo luyện cấp, chạy đi chạy lại khắp nơi. Đêm nay cũng đã trễ, hắn cũng nhanh chóng tiến vào tu luyện. Theo thói quen, 5 lượt cơ bắp cường hóa cùng 2 lượt dẻo dai cường hóa làm xong, Đình Tấn ngồi lên giường bắt đầu tu luyện minh tưởng thuật. Đến khi tỉnh lại, kiểm tra thời gian thì đã là 10 giờ sáng hôm sau. Thời gian 2 ngày qua căng thẳng chiến đấu lại thêm không được nghỉ ngơi làm cho Đình Tấn có chút mệt mỏi. Minh tưởng thuật cũng có diệu dụng giúp cho tinh thần người tu luyện tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Thế nên Đình Tấn mới tiêu tốn thêm một ít thời gian để tu luyện đủ 5 vòng minh tưởng thuật. Tranh thủ khôi phục lại sức khỏe, thông số, lực lượng, 69 nhanh nhẹn, 49 thể lực, 68, 1, tinh thần, 155, 6, điểm tự do, 0, chi tiết, level, 20 HP, 2847, 2847, 5, SMP, 2318, 2318, 14, 5, SEXP, 0, 756.350 sát thương vật lý, 69 đến 69 sát thương phép thuật, 209 đến 209 phòng thủ vật lý, 8, 4 phòng thủ pháp thuật, 21, 8.161 điểm tinh thần. Số lượng tang thi cùng bộ xương chiến sĩ đều được tăng lên 2 con mỗi loại. Lại thêm nhẫn bị nguyền rủa phụ trợ, Đình Tấn quân đội lại bước thêm một bước tiến mới. Rộp rộp Đình Tấn bước chân xuống giường, vươn người thư giãn gân cốt, ngồi tu luyện một đêm, tinh thần mệt mỏi của hắn lại trở về sung mãn. Mỗi ngày nhìn thấy thực lực của mình tăng lên cũng là một niềm hạnh phúc. Thuận tiện lúc này Đình Tấn cũng kiểm tra thu nhập của cửa hàng. Cửa hàng Trading Ho kinh doanh gần đây nhờ có Đình Tấn mang về một số lượng lớn trang bị trắng nên cũng rất hút khách. Số tiền kiếm được cùng với tích lũy trước đó đã tăng lên đến 1 SM 71 GS 40 đồng vàng. Đình Tấn vui vẻ rút ra một nửa, đồng thời mang theo lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê theo. Nhanh chóng xuống lầu gọi Amira cùng David, hai người cũng tu luyện thế nhưng nhiều hơn là ngủ nghỉ. Bọn họ không có minh tưởng thuật như Đình Tấn nên không thể chuyên tâm tu luyện suốt đêm không ngủ không nghỉ. Ba người nhanh chóng rời nhà, đi đến quán ăn gần đó làm một bữa sáng phong phú. Lúc này người chơi xung quanh tuy đông nhưng cũng ít ai chú ý tới Đình Tấn đám người đang mang áo khoác. Hiện tại trong game rất nhiều người chơi vì hâm mộ hoặc muốn lấy lê em gái nên đều đổ xô đi tìm mua áo khoác trùm đầu như vậy. Việc Đình Tấn mang áo khoác, gương mặt đều không lộ ra ngoài nên mọi người đều không có chú ý nhiều. Đình Tấn hôm nay mục tiêu chính là thành lập đội lính đánh thuê. Theo như điều kiện, hắn đã có đủ nhà trụ sở, có lệnh bài, đội trưởng lại phải là B cấp lính đánh thuê trở lên cùng với đẳng cấp 20. Trước kia vì chưa đủ đẳng cấp nên mới phải trì hoãn. Hiện tại phải nhanh chóng thành lập nếu không lại bị người khác giành mất. Ba người nhanh chóng giải quyết món ăn. Sau đó Đình Tấn đuổi hai người về phòng tiếp tục tu luyện. Còn hắn một mình đi đến đại sảnh lính đánh thuê công hội. Hôm nay là đầu tuần, lượt làm nhiệm vụ được đổi mới nên người chơi tranh thủ lại sớm nhận nhiệm vụ cũng khá đông. Đình Tấn chen lấn một hồi mới tiến tới được bàn tiếp viên. Hắn mới gấp gáp nói, xin chào, ta muốn thành lập lính đánh thuê đội, xin hỏi phải thao tác thế nào? Cô gái tiếp viên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười, nhìn Đình Tấn một chút như kiểm tra điều kiện sau đó nói. Ngài điều kiện đã đủ, xin mời giao ra lệnh bài thành lập lính đánh thuê. Đình Tấn vội vã lấy từ trong ba lô lệnh bài ra, cô gái tiếp nhận lệnh bài, lúc này mới hỏi Đình Tấn, xin mời ngài lựa chọn đặt tên đội lính đánh thuê. Ngài chỉ có một lần đặt tên, xin cẩn trọng suy nghĩ. Đình Tấn suy nghĩ một chút liền thốt ra hai chữ, đồng minh. The Lion, Đình Tấn có chút ảnh hưởng từ tương lai, bởi vì sau khi bị xâm lấn, các quốc gia trên thế giới tụ tập lại dần dần hình thành một khối đồng minh. hắn cùng những tên chiến sĩ khác, gọi là quân đồng minh, đều chiến đấu vì khối liên minh này. Khẩu hiệu For the Alliance như khắc vào trong trái tim hắn. Nó như một cái quân hồn mà mỗi tên chiến sĩ sẽ sẵn sàng hy sinh vì nó. Cô gái tiếp viên nghe xong, cẩn thận dùng viết ghi vài chữ rồi đóng dấu vào một tờ giấy. Ngay sau đó lập tức âm thanh hệ thống cùng âm thanh thông báo vang lên bên tai Đình Tấn làm khóe miệng hắn không tự chủ kéo lên một vòng. Keng, chúc mừng người chơi Đờ Đon thành lập đội lính đánh thuê đầu tiên. Hệ thống ban thưởng đội lính đánh thuê, The Alliance, đẳng cấp, 3, 3 lần thông báo trên thế giới. Chúc ngài mau chóng thành lập công hội. Thế giới thông báo, chúc mừng người chơi Đờ Đon lần đầu tiên trên thế giới thành lập đội lính đánh thuê. The Alliance, hệ thống đẳng cấp xếp hạng mở ra. Mọi người xin nâng ly chúc mừng nào. Liên tục 3 lần thế giới thông báo làm cho người chơi xôi trào. Một là vì cái tên Đờ Đon này đêm qua vừa trở nên hot. Lúc này lại gây ra dư chấn nữa. Thứ hai chính là đến từ đội lính đánh thuê đầu tiên gọi The Alliance, này, thứ ba chính là bảng xếp hạng đẳng cấp kia. Phải biết hiện tại rất nhiều người chơi đều đã biết đến việc thành lập đội lính đánh thuê. Thế nhưng muốn là một chuyện còn làm được thì quả thật khó mà nhai nổi vì điều kiện quá hà khắc với người chơi ở thời điểm hiện tại. Còn về bảng xếp hạng, đây chính là do hệ thống bình xét ra chứ không phải là từ người chơi lựa chọn ra như trước kia. Nó dĩ nhiên sẽ chính xác hơn. Đồng thời phạm vi bao trùm cũng là cấp thế giới chứ không phải chỉ thu hẹp trong khu vực như bảng xếp hạng do người chơi bình chọn ra. Người chơi xung quanh đều kinh ngạc thốt lên, con mẹ nó. Chưa gì đã thành lập đội lính đánh thuê rồi. Người tuy trâu bò nhưng cũng phải chừa cho người khác thể hiện nữa chứ, này này mở bảng xếp hạng ra xem. Đúng như ta đoán Đờ Đon phải là người dẫn đầu, ta muốn gia nhập đội của hắn. Cầu liên hệ thôi đi, thực lực như ngươi ai mà cho vào đội. Thế là khu vực xung quanh đại sảnh lính đánh thuê lập tức nháo nhào lên. Đình Tấn làm xong việc thành lập này. Hắn cũng không vội, nghe người chơi xung quanh nói bảng xếp hạng. Hắn cũng tò mò mở giao diện hệ thống ra kiểm tra. Keng, chúc mừng ngài đạt được top 1 đẳng cấp. Cuối tháng hệ thống sẽ phát thưởng. Xin hãy giữ vững phong độ. Keng, chúc mừng ngài đạt được top 1 đội lính đánh thuê. Cuối tháng hệ thống sẽ phát thưởng. Xin hãy giữ vững phong độ. Chỉ vừa mở ra giao diện bảng xếp hạng liền hai đợt thông báo nữa ập đến. Đình Tấn cũng khá kinh ngạc. Xem kỹ lại một chút bảng xếp hạng. Đây giao diện làm cũng rất tỉ mỉ. Vàng dòng khảm nạm kim cương xung quanh. Chỉ có 3 mục lần lượt là đẳng cấp, đội, và tiền tài. Giao diện theo từng dòng ghi rõ biệt danh và đẳng cấp, ngoài ra không có bất cứ thông tin gì khác. Đặc biệt ở các 3 vị trí đầu có lót nền màu khác nhau. Top 1 vàng, top 2 bạc, top 3 đồng, top 4 trở đi đều không có lót nền. Bảng xếp hạng, đẳng cấp, 1, Đờ Đon đẳng cấp, 22, siêu cấp Amida đẳng cấp, 19-3, David Levy đẳng cấp, 18-4, Hổ No, 01 đẳng cấp, 16-5, Đại Bàng No, 01 đẳng cấp, 16-6, Báo Đen đẳng cấp, 16-7, The King đẳng cấp, 16-8, Trần Cận Hùng đẳng cấp, 15-9, John Rothschild đẳng cấp, 15-10, Action Mobile đẳng cấp, 14. Đình Tấn cũng hơi kinh ngạc một chút vì người chơi thực lực đẳng cấp tăng lên cũng khá nhanh chứ không chậm. Tiếp tục xem qua bảng xếp hạng, đội, Đình Tấn khóe miệng không nhịn được mỉm cười, bởi vì nơi đó chỉ độc nhất một dòng. Bảng xếp hạng, đội, 1, The Alliance đẳng cấp, 4 cũng đúng vì hiện tại chỉ mỗi hắn mới đủ điều kiện để thành lập đội thôi, nói gì người khác. Lại tiếp tục xem qua bảng, tiền tài, bảng xếp hạng, tiền tài, 1, John Rothschild 10.000 vàng, 2, Berkshire Hathaway 10.000 vàng, 3, Action Mobile 9.990 vàng, 4, The King 5.000 vàng, 5, Trần Cận Hùng 2.000 vàng, 6, Ta Yêu Tiền vàng 1.500 vàng, 7, Đờ Đon 60 vàng, 8, Báo Đen 50 vàng, 9, Siêu Cấp Amida 43 vàng, 10, Genly 20 vàng vì một số tài chính tập đoàn đổ xô bỏ tiền vào nên hiện tại người chơi có tiền cũng không thiếu. Nhìn những vị trí đầu, Đình Tấn đều có thể nhận ra một số gương mặt nổi tiếng. Gia tộc Rothschild, tập đoàn tài chính Berkshire Hathaway, tập đoàn dầu khí ExxonMobil, cùng với tên The King, những người này đều là những con buôn có khứu giác rất nhạy. Sẵn sàng đầu tư một món tiền lớn vào game, Đình Tấn không khỏi cảm khái. Người có tiền thật nhiều. Đã xem xong, Đình Tấn tắt đi bảng giao diện hệ thống xoay người về nhà. Xung quanh nơi này càng lúc càng ồn ào lên rồi. Đình Tấn không biết rằng, chính lúc này đây hắn trở nên nổi tiếng trong mắt rất nhiều thế lực. Từ chính phủ đến tập đoàn tài chính, cho đến kẻ đang ghi thù với hắn, Henry William biệt hiệu The King, trong một căn phòng làm việc. Một vị ông lão hướng về báo đen hỏi, hắn lại gây ra động tĩnh à, báo đen cất đi điện thoại. Gật đầu đáp, vừa xây dựng một đội lính đánh thuê, đứng đầu hai bảng xếp hạng, hắn quả thật là có tiềm năng rất lớn. Cũng may đã đồng ý gia nhập tổ chức, chúng ta có thể yêu cầu hắn giúp đỡ một chút chuyện thành lập đội lính đánh thuê của chúng ta. Gật đầu ông lão cười đáp, được rồi. Ta cấp phép ngươi có thể sử dụng thêm một số tài nguyên. Tranh thủ đi tìm kiếm tình báo mà hắn cần đi. Nếu hắn có động tĩnh gì quá lớn thì báo cáo cho ta biết. Người này tính cách rất tình cảm. Chỉ cần đừng chạm vào điểm mấu chốt của hắn thôi. Cứ giữ mối quan hệ tốt sau này có việc lại sẽ nhờ được hắn. Báo đen nghiêm người chào sau đó xoay người rời khỏi phòng. Miệng cũng không nhịn được nữa mà mỉm cười. Cũng vào thời khắc thông báo vang lên, tên Henry phẫn nộ gào lên, mẹ kiếp vị trí số 1 của ta. Có ai giải thích cho ta biết tại sao hắn làm được không? Tại sao tập đoàn tiêu tốn hơn 100 triệu, lại không thể sánh bằng một tên người chơi độc hành? Nói cho ta nghe, hay là vì các ngươi quá vô dụng? Ông lão quản gia cùng với một nhóm đội trưởng 5 người tướng quân. IQI, Olay, Bò Cạp. Huyền thoại 27 đứng xung quanh cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Bọn hắn là cố gắng tìm kiếm thông tin, tình báo về boss và phụ bản. Thế nhưng muốn vượt qua một khu phụ bản không phải chỉ có thể dựa vào số đông. Chỉ lần trước thông qua phó bản bọn hắn đã phải trả giá rất nhiều rồi. Lúc này ông lão quản gia mới lên tiếng, thưa thiếu gia. Chúng ta cũng đã cố hết sức rồi nhưng phụ bản quá khó khăn nên tốc độ phải chậm hơn rất nhiều. Xin ngài bình tĩnh, chúng ta vẫn có thể bắt được vị trí thứ hai mà. Lúc này Henry mới bình tĩnh ngồi lại, ra tốc tìm kiếm lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê. Ta muốn trong tuần này phải hoàn thành, càng sớm càng tốt, cả đám người đồng loạt hô rõ sau đó bước ra ngoài để lại một mình Henry trong phòng. Hắn ngồi im khoanh tay, gương mặt âm trầm, chờ đó. Chúng ta sẽ sớm thanh toán thôi. Tại một khu nhà cho thuê trong Ba Thành, một nhóm người vây quanh bàn làm việc của một người thanh niên da trắng khoảng 25 tuổi. Gương mặt đường nét sắc sảo, cặp mắt xanh như một viên ngọc, mái tóc vàng quý phái. Hắn chính là John Rothschild, người đứng đầu bảng xếp hạng tiền tài. Người thừa kế duy nhất của đế chế nghìn tỷ. Gia tộc Rothschild, lúc này người thanh niên trầm tĩnh nhìn xung quanh đám người nói, chúng ta đã chậm so với kế hoạch rất nhiều. Vị trí thứ nhất đã mất, thế nên gia tộc muốn chúng ta phải nhanh chóng chiếm được vị trí thứ hai. Các ngươi có nghe rõ không? Rõ. Đám người đồng thanh hô. John Rothschild tiếp tục nói, tốt, nhanh chóng gọi người tập hợp. Ta phải đi luyện cấp, thuận tiện cho người tìm kiếm người gọi đờ đon kia. Sau này có thể chúng ta sẽ gặp mặt, tiếp xúc chiêu mộ hắn thử xem. Nói xong không chờ mọi người trả lời. Hắn đứng dậy bỏ đi ra bên ngoài. Cách chương.